Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Phần 229. 229. Đế đô Tác nhìn đến Hứa Trạch ra tay như vậy hào phóng, một bên U Tô giật nảy mình. Lúc này, nàng lại theo bản năng nhìn Hứa Trạch cùng Hàn Ngữ Hâm. Chẳng lẽ Hứa Trạch thật sự muốn theo đuổi Ngữ Hâm sao? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất hào phóng. Bất quá, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa, ta cũng sẽ không lái xe. Hàn Ngữ Hâm thật sâu nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Nàng biết Hứa Trạch, tiểu tử này ngộ tình hảo. Người cũng thông minh, hắn hào phóng như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Mặc kệ hắn muốn làm gì, Hàn Ngữ Hâm đều muốn tiếp tục nhiều quan sát hắn một chút mới được. Vậy được rồi, lão đại, Tô Tô, lên xe đi, hiện tại thời gian còn sớm, ta mang các ngươi đến đế đô các chơi trong chốc lát. Đến giữa trưa, chúng ta lại ăn bữa tiệc lớn. Hứa Trạch đã đem hôm nay hành trình ân bài đều nghĩ kỹ rồi. Đế đô các chiếm địa diện tích rất lớn, hắn không chỉ là một cái tiệm cơm, đồng thời cũng là một cái có thể hưu nhàn nghỉ ngơi thánh địa. Đế đô các trước sau viện đều gieo trồng không ít quý báu thực vật, còn xây cất rất nhiều đình đài lầu các, nhìn qua phi thường ưu nhã ân tĩnh, thực chịu đế đô những cái đó hào môn quý tộc yêu thích. Từ nhân văn học viện đến đế đô các chỉ cần không đến một giờ thời gian. Đương Hứa Trạch đem chính mình xe ngừng ở tiệm cơm cửa thời điểm, chính nhìn đến đế đô các công nhân nhóm đang ở cửa phi thường vất vả gần cù bận rộn. Hôm nay như thế nào giữ cửa khẩu làm cho như vậy sạch sẽ à? Hứa Trạch còn kỳ quái đâu. Hắn đem xe đình hảo, liền mang theo Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô cùng nhau xuống xe, trực tiếp từ đại môn đi vào. Đại thiếu gia hảo, đại thiếu gia sớm. Đế đô các người không có không quen biết Hứa Trạch, nhìn đến Hứa Trạch thân ảnh, tất cả đều cung kính cùng hắn vấn ân. Chào mọi người. Hứa Trạch nhưng thật ra thực nho nhã lễ độ, cùng mọi người mỉm cười vấn ân. Lúc sau mới mang theo Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô cùng nhau hướng trên lầu đi. Ta ba lúc này phòng chừng ở 5 tầng văn phòng. Chúng ta trước ngồi thang máy đi lên. Khi nói chuyện, Hứa Trạch đã mang theo Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô tới rồi đế đô các khách quý chuyên dụng cửa thang máy. Cái này thang máy ở lầu 1 đại sảnh mỗi cái phương hướng nhập khẩu đều có một bộ, là cho khách quý chuyên dụng, yêu cầu đặc thù VIP tạp soát tạp mới có thể cưỡi. Đương nhiên, Hứa Trạch chính là nơi này đại thiếu gia, tự nhiên có được đế đô các cấp bậc cao nhất VIP tạp. Tiến vào thang máy, Hứa Trạch trực tiếp ấn hạ 5 tầng. Lần đầu tiên tới đế đô các, đối nơi này Hàn Ngữ Hâm không có gì quá tò mò, chỉ là cảm thấy rất mới mẻ. Cái này khách sạn lớn giống như so với chính mình nguyên lai đi qua kinh thành đệ nhất đại tử lâu còn đại đâu. Lúc này, U Tô nhưng thật ra tương đối khẩn trương, bởi vì nàng thật lâu không gặp Hứa Hoành Phụng. Gặp mặt, nếu hắn nhắc lại chính mình cùng Hứa Trạch hôn ước, U Tô sẽ cảm thấy càng xấu hổ. Đinh, thang máy thực mau liền đến 5 tầng. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Hứa Trạch đi tút đằng trước mặt. Lão ba, ta đã trở về. Đẩy ra kia phiến quen thuộc đại môn, Hứa Hoành Phụng trong văn phòng lại rỗng tuế. Ai, như thế nào người không ở nơi này? Hứa Trạch vẻ mặt mờ mịt. Đại thiếu gia, lúc này vừa lúc khách sạn giám đốc từ một khác bên thang lầu đi rồi đi lên, mỉm cười cùng Hứa Trạch vấn ân. Lưu giám đốc, ta ba đâu? Hứa Trạch tò mò hỏi một câu. Hứa Hoành Phụng đã sớm biết Hứa Trạch hôm nay sẽ trở về. Hắn hẳn là sẽ không ra cửa à. Đại thiếu gia, lão bản ở lầu một phòng bếp đâu? Nghe được Hứa Trạch hỏi chuyện, Lưu giám đốc lập tức chính xác lên, thần bí hề hề nói nhỏ, lão bản gần nhất cùng đầu bếp ở học tập nấu ăn. Nghe nói hôm nay thiếu tướng đại nhân muốn lại đây, lão bản tính toán tự mình cấp thiếu tướng đại nhân làm một đạo đồ ăn. Giống như còn tưởng nhân cơ hội đem đại thiếu gia dẫn tiến cấp thiếu tướng đại nhân đâu. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.